Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Kém xa. 4 canh. Giang Bác, Xuân Giang Hoa Viên biệt thự cái gì quy cách? Đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, cũng không quý, một căn biệt thự đại khái 20 triệu hai bên. Cái kia tính tính đây này. Tên là Kế Hàng Uy, nữ nhi Kế Thiến, là người này a? Giản Bằng Phi trước xác nhận hỏi. Thật sao? Giang Bác quay đầu nhìn về phía ngẩn người Bành Hạo hỏi một tiếng. Là, Kế Hàng Uy cũng là Thiến Thiến ba nàng. Bất quá, ca, chúng ta đây là... Bành Hạo hoàn hồn sau vội vàng đáp, nhưng trong thần sắc vẫn như cũ tràn đầy sự khó hiểu. Không phải liền là lái Ferrari bồi ta đi gặp cái gia trưởng à? Giang ca làm sao liền bảo tiêu đều tìm tới, còn đã điều tra Thiến Thiến ba nàng. Đây là muốn làm cái gì nha? Giang Bác khẽ cười nói, nếu muốn đánh thắng trận, tin tức cùng tình báo vĩnh viễn là rất quan trọng. Biết lai lịch của đối thủ mới có thể làm ra tương ứng hoàn thiện bố trí. Sau đó một lần hành động đánh tan bọn họ đúng không? Giản Bằng Phi nói tiếp. Kế Hàng Uy phát tài tại 10 năm trước. Đuổi kịp di động internet tiền lãi. Lấy được coi như không tệ đầu tư hiệu quả. Trước mắt đầu tư tư sản đánh giá giá trị đại khái 80 triệu. Bất quá, tất cả sạch tư sản hết thảy nhớ lại. Nhiều nhất 9 chữ số ra mặt, Giang Bác khóe miệng hơi vểnh, miễn cưỡng xem như cái ức vạn phú hào. Không qua, kém xa, nói, Giang Bác đối Giản Bằng Phi khoát tay áo. Đi thôi, đem xe tiến vào đi. Đi chiếu cố hắn, Ferrari cùng hai chiếc Mercedes xe thương vụ chậm rãi lái vào Xuân Giang Hoa Viên. Sau cùng dừng ở số 16 trước biệt thự. Đây là một tòa chủ chốt kiến trúc chiếm diện tích hơn 100 mét vuông. Tầng 3 cao biệt thự. Tuy nhiên có cái vườn hoa nhỏ, nhưng không có hàng rào cùng sân nhỏ. Đặt ở Vân Thành bên này, cũng coi là so sánh không tệ hào trạch. Giá trị 20 triệu, nhưng cùng Thượng Hải các loại ven biển phát đạt khu vực so sánh. Lại kém xa, thậm chí ngay cả Dương Thành bên kia đều có chút không bằng. Biệt thự lầu một trong phòng khách, Kế Hàng Uy giờ phút này đang cùng nữ nhi Kế Thiến trò chuyện. Thời gian đã qua 12 giờ, người bạn trai kia còn chưa tới. Ta đã ở chỗ này đợi chừng hắn hơn 3 giờ. Thiến Thiến, không phải ba ba không đồng ý ngươi cùng với hắn một chỗ. Mà chính là đứa bé này liền tới gặp ta một mặt dũng khí đều không có. Loại này liền ra trường cũng không dám đối mặt nam sinh. Ta làm sao dám yên tâm đi ngươi giao cho hắn. Kế Thiến giải thích nói. Cha, Bành Hạo hắn khả năng đã ở trên đường. Hắn hôm nay nhất định sẽ tới. Ta tin tưởng hắn. Kế Hàng Uy nhướng mày. Nói ra, ngươi mới vừa vào xã hội. Không có trải qua cái gì gió táp mưa sa. Không biết nhân tâm vật này trình độ phức tạp. Cái này Bành Hạo, nói thật, ta không thích. Cha, ngươi đừng ngắt lời, cũng đừng giải thích. Kế Hàng Uy đốt điếu thuốc, rút hai cái, hừ nói, ngươi cho rằng ta không có điều tra qua hắn sao? Cha ngươi ta là làm cái gì? Ta trước kia là làm thám tử tư đó à? Hồi trước biết hai ngươi sự tình về sau, ta đặc biệt khiến người ta đã điều tra phía dưới hắn. Kết quả nhìn thấy đồ vật, để cho ta vô cùng thất vọng. Tốt nghiệp đại học nửa năm, chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết là trong nhà chơi game, không làm việc đàng hoàng. Kế Thiến nói, hắn là có chút ham chơi, nhưng cái này không đều là hiện đại người tuổi trẻ hiện trạng sao? Mà lại, ngài lời nói hơi có chút lại bác đi. Theo ta được biết, ngài hồi trước để cho ta đi xem mắt cái kia Trương Khải Phong. Hắn không phải cũng là cả ngày chỉ biết là chơi game. Không làm việc đàng hoàng sao? Kết quả, cũng bởi vì cha của hắn có tiền. Ngài lại đối với hắn tán thưởng có thừa. nói cái gì hắn là cái hảo hài tử, không ra hoa lãng, đàng hoàng, đáng giá phó thác trung thân. Ngài không cảm thấy ngài có lúc nói chuyện rất giả dối, rất dối trá sao? Kế Hàng uy kẹp ở ngoài miệng tàn thuốc run lên, cho bụi rơi xuống, tâm tình xấu hổ sau khi, hắn lại cau mày quát lớn, ngươi tại sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Dối trá, ta đây là vì ngươi tốt. Người ta Trương Khải Phong ba ba có tiền, tùy tiện chơi như thế nào đều có thể. Nhưng người người bạn trai kia không giống nhau a, ngươi phải hiểu rõ bản chất khác nhau. Há, ta hiểu ý tứ của ngươi. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải ngại Bành Hạo trong nhà không có tiền nha. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt. Kia, đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn tới, ta đi mở cửa. Kế Thiến lỗ tai một trương, vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng thì trước đi mở cửa. Kế Hàng Uy lại khe khẽ hừ một tiếng, lạnh lấy biểu lộ, nghĩ thầm cái họ này Bành tiểu tử không biết cho nàng rót cái gì mê dược, có thể đem nàng hàng trí đến loại trình độ này, đợi chút nữa nhất định muốn cho hắn cái hạ mã uy, để hắn xấu mặt, gọi nữ nhi xem thật kỹ một chút hắn bộ dáng gì. Đứng tại biệt thự trước cửa, Bành Hạo có vẻ hơi khẩn trương, nhưng quay đầu nhìn một cái, phát hiện Giang Bác chính thẳng tắp lập ở bên cạnh, bộ dáng 10 phần bình tĩnh, không khỏi bị chút cảm nhiễm, một chút buông lỏng mấy phần. Cũng không lâu lắm, cửa bị mở ra, nhìn đến tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Bành Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Thiến Thiến, Kế Thiến nhìn thấy Bành Hạo ngẩn người, giật mình nói, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Bành Hạo chê cười keo kiệt chán, nói, cái kia cái gì, tùy tiện làm cứ như vậy, tạm được, há lại chỉ có từng đó là vẫn còn. Đẹp trai a, đẹp trai ngây người, người ưa thích liền tốt, nhìn lấy hai người ở trước mặt mình vung thức ăn cho chó, không nhìn chính mình. Giang Bác tâm lý có chút khó chịu, mượn cơ hội đạp Bành Hạo đầu gối chỗ ngoặt một chân, quát lớn, đứng vững, khác cười đùa tí tưởng, có người dạng. Bành Hạo chân mềm nhũn, kém chút bị đạp quỳ xuống, quay đầu u oán nhìn Giang Bác liếc một chút, nghĩ thầm đại ca, ngươi không có chuyện đạp ta làm gì, kịch bản không đúng, không có cái này xuất diễn đi. Bành Hạo, vị này là? Kế Thiến liền vội hỏi, ừ, cái này a, hắn là biểu ca ta, họ Giang. Bành Hạo dựa theo Giang Bác trước đó lời nhắn nhủ trả lời, biểu ca ngươi tốt, ta gọi Kế Thiến. Kế Thiến trên mặt tươi cười, hô, nghĩ thầm vị này biểu ca mới là thật đẹp trai ngây người a. Bành Hạo nhà gen thật tốt. Giang Bác lãnh đạm liếc mắt Kế Thiến nói, tiểu Hạo bạn gái. Kế Thiến nhẹ gật đầu, cảm thấy Bành Hạo biểu ca khí chàng tốt đủ, đột nhiên có chút không dám đối thoại. Cha ngươi đâu? Ta, cha ta ở phòng khách. Giang Bác gật đầu, sau đó không nhìn Kế Thiến, cất bước liền bước vào biệt thự cửa trước, sau đó tiến vào phòng khách. Giản Bằng Phi cùng cái kia 10 cái chừng một thước 8 áo đen phục bảo tiêu cũng là đi theo phía sau hắn nối đuôi nhau mà vào. Lưu lại Bành Hạo cùng Kế Thiến tại cửa ra vào hai mặt nhìn nhau. Ngươi cái này biểu ca, lai lịch gì, cảm giác tốt nắm a. Kế Thiến thấp giọng nói, khụ khụ, hắn thì cái tính cách này a. Ngươi đừng để ý, đi thôi, đi vào ngó ngó. Bành Hạo ho nhẹ nói, không chỉ là Kế Thiến có loại cảm giác này, liền hắn cũng giống như vậy. Biệt thự trong phòng khách, Kế Hàng Uy phát hiện Giang Bác mười mấy người sau khi đi vào, nguyên bản chính đang hút thuốc lá hắn, giật nảy mình, vội vàng bóp tắt tàn thuốc ném tới trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó cấp tốc từ trên ghế salon đứng lên, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi là? Giang Bác ánh mắt rơi ở trên người hắn, dò xét một lát,